ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Đồ Thần, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lối đi bên trong, một tái chim trắng, chớp nhoáng bay qua, chim trắng phía sau, bất ngờ là một mực đuổi bắt Đường Không. Vào giờ phút này Đường Không mang màu đen nón sắt, trong đó mang sáng lên mắt kính, cả người trên dưới ăn mặc nhẹ mỏng thêm bền bỉ màu đen quân phục, dưới chân là phun ra diễm quang giày lính. Hắn còn cõng một cái ba lô chạy qua tới, tốc cực nhanh, nhưng mà vừa mới tới cuối lối đi liền nhìn xa xa một cái khô thi cắn một cái ông lão cổ, chợt đưa tay ném hết ông lão thi thể, ngửa mặt lên trời gầm thét: "Trời à, lớn bánh trưng!" Đường Không giật mình, còn làm gặp cương thi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt gian, cái đó hút Lý Gia lão tổ cả người máu khô thi bỗng nhiên đổi thành nóng rực huyết khí, tựa như hỏa lò như nhau, dương cương phách liệt, không giống như là cương thi, càng giống như là một cái võ đạo cường giả. "Chạy mau!" Lục Gia lão tổ gãy một cánh tay, lại trúng hai chiêu, trên đất vùng vẫy hô: "Mau chạy đi, để cho quân đội vận dụng vũ khí hạt nhân, nổ trận pháp, bằng nhau Vân Sơn." Đường Không nhìn sang, thấy được Lục Gia lão tổ thê thảm cực kỳ, không khỏi sợ hết hồn. Lục Gia lão tổ thấy được hắn còn xử tại chỗ, nhất thời trong lòng nóng nảy tới cực điểm. Cái này thiếu niên người chính là kinh nghiệm chưa đủ, dù là thiên phú cao, tu vi mạnh, nhưng mà lịch duyệt không đủ, căn bản không có thể phân biệt ra cục thế trước mặt. Cái này khô thi, rõ ràng cho thấy sống lại cường giả, liền bốn đại gia tộc lão tổ liên thủ, đều không có thể thắng được đối phương, lúc này không trốn mệnh đi ra ngoài, còn xử ở nơi đó chờ chết. "Đi mau, không đi nữa liền trốn không thoát." Lục Gia lão tổ thở dốc nói. Hắn hút Lý lão quỷ máu, so mới vừa rồi mạnh hơn. Hắn là nguyên cảnh trên cường giả, coi như là nguyên cảnh đại viên mãn, lúc này cũng không còn là hắn đối thủ. Đường Không sờ cằm, nhìn cái đó không ngừng đổi được đầy đạn, hụ hụ hụ, đổi được cường tráng nam tử, lộ ra vẻ kinh dị. Cái này chính là Vân Sơn bên trong cường giả, được gọi là lục địa thần tiên, ở nguyên cảnh trên cường giả. Vân Sơn trận pháp là hắn ở thao túng, lúc này là hắn ở hồi phục, vẫn còn ở hồi phục trước, liền đánh bại bốn vị nguyên cảnh đại viên mãn cường giả. Bản lãnh như vậy, có thể là thật mạnh làm cho người khác thán phục. "Chạy mau!" Lục Gia lão tổ còn đang nộ hống. Đường Không khoát tay một cái, nói: "Không gấp, ngày trước chữa thương." Lục Gia lão tổ chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, thiếu chút nữa tắt hơi, mà Đường Không ánh mắt thì rơi vào nam tử kia trên vai chim trắng phía trên. Nam tử kia quét Đường Không một mắt, đối với cái này chỉ có nội cảnh đỉnh cấp khí huyết thiếu niên, hoàn toàn không thèm để ý, đưa tay liền bóp chim trắng, muốn há mồm đi trong miệng đưa. "Chậm!" Đường Không bỗng nhiên hét lớn, trên tay nam tử dừng lại một chút, lại tiếp tục đi trong miệng đưa. Đường Không phút chốc tiến lên, quát lên: "Cầm lão tử chim còn tới, nếu không đánh chết ngươi." Nhưng mà cái này sống lại cường giả, hoàn toàn đúng hắn không rảnh để ý, thì phải một hớp cầm chim trắng nuốt trọn. Đường Không thấy vậy, nhiệm vụ liền phải thất bại, trên mặt thoáng qua lau một cái lệ khí, ngón áp út cùng ngón tay út bên trong thu, lấy ngón cái ngăn trận, thực trong hai chỉ thống nhất, lập thành kiếm chỉ, đi về trước một chút, nổ một tiếng, một đạo ánh sáng từ hắn đầu ngón tay bỗng nhiên bung ra, vậy sống lại cường giả đầu vai nhất thời bị sáng thế chi súng ánh sáng xuyên thủng. Sau đó nửa cái bờ vai, kể cả cánh tay phải, toàn bộ nổ mờ, nếu không phải cái này chim, ta một phát bắn ngươi đầu. Đường không nổi nóng tới cực điểm, mà vậy sống lại cường giả. Sau lưng hung hăng đập vào trên vách đá, chưa khôi phục nếp nhăn trên mặt, lộ ra không cách nào tin thần thái. Nằm dưới đất Lục Gia lão tổ, lại là kinh ngạc tới cực điểm, giống như là nhìn thấy ảo cảnh như nhau. Đường không tiến lên, nhặt lên tay cụt, đem chim trắng bát, vừa nhìn về phía cái đó cường giả. Nguyên cảnh trên cường giả quả thật rất mạnh, mới vừa rồi hắn lại có đoán trước dấu hiệu, lại là có tránh sang thế chi súng dấu hiệu. Hơn nữa cái này một thương cắt đứt hắn bả vai, nhưng là cảm giác không hề hoàn toàn. Nếu như hắn ở khỏe hẳn lúc đó, có lẽ ta mới vừa rồi căn bản không đánh trúng hắn. Thậm chí coi như đánh trúng hắn cũng chưa chắc có như vậy hiệu quả. Vào giờ phút này đường không có thể so với nguyên cảnh đại viên mãn khí lực. Nhưng là bàn về hộ thân lực còn chưa như nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, bởi vì hắn không có chống đỡ ngoại vật kinh khí. Tương đối mà nói, người cường giả này thân xác nếu như mạnh hơn chút nữa mà có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn cản được sáng thế chi thương. Nếu như hắn khỏe hẳn lúc đó, có phải hay không là có thể chỉ tổn thương mà không ngừng? Không đúng, nguyên cảnh phóng ra ngoài kinh khí, ở nguyên cảnh trên cường giả ngoài thân, sẽ biến thành hộ thân cương khí. Sáng thế chi thương có lẽ có thể đánh vỡ cương khí, nhưng lại sẽ bị tiêu đi nhiều ít uy lực. Nếu như người cường giả này ở khỏe hẳn lúc đó, coi như đứng tại chỗ không tránh, hoặc là đường không sáng thế chi thương, cũng chỉ có thể để cho hắn lưu lại chút bị thương da thịt. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, đường không cuối cùng rõ ràng liền bốn đại nguyên cảnh đại viên mãn tông sư liên thủ, vì sao sẽ còn bị một cái khô thi giết chết? Không khí trong sân lộ vẻ được vô cùng hơi trầm xuống vắng vẻ. Đường không bắt được chim trắng, nhưng là không có biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ, là bởi vì là đối phương tồn tại. Chim trắng hình như là bị hắn hiệu triệu tới. Chim trắng đồng ý hắn, không đồng ý ta, cho nên ta còn không có được chim trắng. Hay hoặc là nói, đối phương muốn có được chim trắng, hơn nữa đối với ta sinh ra uy hiếp. Trước mắt mà nói, ta còn nhận được uy hiếp dưới tình huống có thể bị đoạt đi chim trắng, cho nên nhiệm vụ không thể coi như là hoàn thành. Đường không ý niệm ngay tức thì chuyển động, mơ hồ có thể hiểu một điểm. Đây cũng tính là để ý liệu bên trong, giống như là mới vừa rồi, chim trắng cũng bị người cường giả này bắt được, còn không phải là bị mình giành được. Trước tiêu diệt tên này, sau đó sẽ nói. Vô liêm sỉ, một cái khô khốc thanh âm chậm rãi truyền ra, hắn ngủ ly bì mấy trăm năm, rốt cuộc được sống lại. Bốn cái nguyên cảnh đại viên mãn võ giả đem thành là hắn tế phẩm, chỉ phải lấy được trăm năm khí vận hội tụ vật, hắn liền đem là khí vận con thế hệ này lãnh tụ thống ngự hôm nay thiên hạ. Đây là thiên mệnh cho phép, nhưng mới vừa đem tế phẩm đánh hạ, chuẩn bị thu lấy khí vận hội tụ vật, lại có thể liền bị người đánh rớt nửa bên bả vai và một cái cánh tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, cái đó thiếu niên rõ ràng vẫn chưa tới nguyên cảnh. Như vậy sỉ nhục, để cho hắn không khỏi nổi dậy vô cùng lửa giận. Đi chết đi, cái này cái khô thi. Trên mình dâng lên một cổ khó tả ý. Liền liền đường không, trong lòng cũng run lên một cái. Bất quá hắn cũng không có khinh thường, không có làm ra vẻ, không có nhìn đối phương chuẩn bị hoàn đại chiêu sẽ ra tay. Đang vậy cái khô thi tăng lên khí cơ chớp mắt bây giờ. Đường không đưa ra quả đấm, đi về trước hung hăng quất tới. Lục ấn pháp quyền, vận dụng tân võ thế giới 23% quyền hạn. Hủy thiên diệt địa oai, giống như áp xúc vũ khí hạt nhân, ở nhỏ hẹp phòng ngầm bên trong, ngưng tụ ở một nơi, làm run sợ lòng người cảm giác, Liền liền Lục gia lão tổ đều có một loại nghẹt thở cảm giác. Đường không nắm chim trắng, hơi nhắm mắt, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Khen thưởng giới linh 6.000, trước mặt giới linh 36.813 giới linh, đăng số liệu hóa vân sơn 100 năm khí vận hội tụ vật, đổi thành là thế giới nắm quyền trong tay giới hạn, còn thừa lại thời gian 1:12.06. Xin chờ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại. HTTPS tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.